Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, 315 nhìn lén, Phương Vũ Hân bọn họ tới trước, Tần Hy Nhiên sau lưng liền tới rồi, cho nên Ly đến cũng không xa, Tần Hy Nhiên lôi kéo váy đi nhanh chiều bên này đi, thực mau liền đến Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương trước mặt. Lúc này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện Phương Vũ Dương bên người có cái nữ nhân. Lập tức bất mãn mà chừng hướng Phương Vũ Hân. Chất vấn nói, ngươi là người nào, làm gì kéo Vũ Dương? Chung quanh còn có người ở. Nàng này một nháo, những người này tất cả đều chiều bọn họ nhìn lại đây. Phương Vũ Dương sắc mặt rất khó xem, nhưng mà không chờ hắn mở miệng. Phương Vũ Hân hướng hắn bên người một dịch, toàn bộ thân thể cơ hồ là dựa vào ở hắn trên người. Nàng đón nhận Tần Hy Nhiên sắp phun hỏa đôi mắt, cười nói, ta là hắn thân mật nhất người, ngươi lại là ai, ngươi? Tần Hy Nhiên chán nản, hoàn toàn bị Phương Vũ Hân câu kia thân mật nhất người cấp tức điên. Thậm chí quên mất Phương Vũ Dương còn có cái muội muội. Chỉ vào Phương Vũ Hân liền mắng, tiện nhân, ngươi có cái gì tư cách đứng ở Vũ Dương bên người? Cút ngay, nàng nói, phất tay đánh ra một đoàn ngọn lửa, nhào hướng Phương Vũ Hân. Phương Vũ Dương liền đứng ở Phương Vũ Hân bên người, sẽ chịu đựng Tần Hy Nhiên làm cho hắn mặt bị thương bảo bối của hắn muội muội sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn thân thể cũng chưa động, quanh thân trống rộng liền xuất hiện một đạo phong, đem kia đoàn ngọn lửa thổi trúng chiều Tần Hy Nhiên bay ngược trở về. Tần Hy Nhiên lúc này bộ dáng giống như là cái tao ngộ trượng phu xuất quỷ đáng thương nguyên phối. Một đôi mắt nháy mắt liền đỏ, nhìn về phía Phương Vũ Dương ánh mắt đặc biệt ủy khuất. Ngươi cư nhiên vì nàng cùng ta động thủ. Phương Vũ Hân lười đến đi theo nàng cùng nhau mất mặt xấu hổ. Liền đối Phương Vũ Dương nói, ca, chúng ta vào đi thôi, nàng thanh âm này không lớn, lại vừa vặn có thể cho phụ cận người tất cả đều nghe thấy. Bởi vì Tần Hy Nhiên quá mức cao điệu, toàn bộ bối thị căn cứ người đều biết nàng dây dưa Phương Vũ Dương sự. Một ít không rõ nội tình người nhìn vừa rồi một màn, còn tưởng rằng Phương Vũ Hân là Phương Vũ Dương cố ý tìm tới khí Tần Hy Nhiên. Nghe đến đó mới hiểu được, nguyên lai là Tần Hy Nhiên chính mình nháo ra một hồi ô long. Đại gia cảm thấy rất buồn cười, vốn dĩ chính là Tần Hy Nhiên chính mình dây dưa Phương Vũ Dương không bỏ. Phương Vũ Dương lại không thích nàng, lúc này nàng lại dứt khoát làm cho mọi người mặt mắng to nhân gia thân muội muội. Chỉ cần là cái nam nhân đều không thể nhẫn. Kỳ thật, Tần Hy Nhiên diện mạo thực không tồi, thập phần mỹ diễm, mà nàng tuổi cũng không lớn, xuất thân lại hảo, vẫn là nhị cấp hỏa hệ dị năng giả, có một con hỏa hồ khế ước thú. Như vậy Bạch Phú Mỹ tự nhiên có không ít người thích. Mặc kệ mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, theo đuổi nàng người đều không ít. Chỉ tiếc Tần Hy Nhiên chính mình tính tình quá xấu, còn có cái tính tình tệ hơn người theo đuổi Khúc Thiên Lâm. Người này thập phần bá đạo, người khác nếu là dám theo đuổi Tần Hy Nhiên, hắn liền sẽ xuống tay trả thù. Cố tình Tần Hy Nhiên còn không thích hắn. Kết quả hai người dây dưa đã nhiều năm cũng chưa có thể có cái kết quả. Sớm đã thành một bút sổ nợ rối mù. Bởi vì Khúc Thiên Lâm quan hệ, mặt thế trước đã rất ít có người dám công nhiên theo đuổi Tần Hy Nhiên. Chỉ có cá biệt tưởng bay lên chi đầu biến phượng hoàng nam nhân tự cao ưu tú, tưởng tháo xuống này đóa kiều hoa. Mặt thế sau, rất nhiều nhân vi sinh tồn đi xuống, theo đuổi nàng người ngược lại nhiều lên. đều nhìn chúng Tần gia quyền thế. Tần Hy Nhiên cũng không phải ngốc tử, sao có thể làm loại người này thực hiện được. Nàng không chỉ có không đáp ứng những người đó theo đuổi, ngược lại còn cố ý lăn lộn người. Vì thế, sau lại nàng cao điệu dây dưa Phương Vũ Dương sự tình một nháo khai. Bối thị trong căn cứ liền có không ít người cười nhạo nàng, cảm thấy nàng phạm tiện. Lúc này, liền có không ít người ở trong lòng cười thầm không thôi. Bất quá có thể thu được thiệp mời đều không phải người bình thường, tự nhiên sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, ngược lại như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Tần Hy Nhiên biết chính mình lần này ra đại xấu, nàng cảm thấy chính mình sẽ xấu mặt hoàn toàn là Phương Vũ Hân nguyên nhân. Nhịn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại nghĩ đến vừa mới thấy Phương Vũ Hân diện mạo, cùng với những ngày qua Phương Vũ Dương luôn nhớ thương cái này muội muội, nàng xem Phương Vũ Hân liền càng thêm không vừa mắt. Hồ ly tinh, liền chính mình ca ca đều không buông tha. Bất quá nàng nhưng thật ra không lại tiếp tục mất mặt xấu hổ, thực mau liền thu liễm hảo trên mặt biểu tình, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, mỉm cười đi vào khách sạn. Phương gia người bị người hầu đưa tới tiệc rượu đại sảnh. Nơi này dù sao cũng là 5 sao cấp khách sạn. Đại sảnh trang hoàng đến dị thường xa hoa, cực đại đèn treo thủy tinh trong suốt lộng lẫy, đem toàn bộ đại sảnh chiếu đến lượng như ban ngày. Dựa tường bãi rất nhiều trường điều cái bàn, mặt trên bày đủ loại kiểu dáng đồ ăn, trung gian còn điểm xuyết rất nhiều nở rộ hoa tươi. Ăn mặc tây trang người hầu bưng khay xuyên qua ở trong đại sảnh. Khách nhân top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau nói chuyện với nhau. Nhìn một màn này, thật sự rất khó làm người tin tưởng đây là khuyết thiếu đồ ăn cùng tài nguyên mặt thế. Triệu Càn Khôn có thể đem tiệc rượu làm được như vậy, thực lực của hắn rõ ràng. Phương gia người tới lúc sau, cũng không có đi cùng những người khác nói chuyện với nhau, trực tiếp tuyển cái không có gì người góc, cầm đại đại khay, bắt đầu kén ăn vật. Bọn họ nếu đã quyết định rời đi bối thị căn cứ, liền không cần thiết lại đi cùng những người khác phàn giao tình. Chi bằng thừa dịp cơ hội này, hảo hảo ăn thượng một đốn, xem như không uổng công chuyến này. Phương Vũ Hân một bên chọn chính mình thích đồ ăn, một bên tìm kiếm Bạch Diệp thân ảnh, mà liền ở nàng tiến vào cái này đại sảnh thời điểm, Triệu Càn Khôn cũng đã chú ý tới nàng. Hắn lúc này cũng không ở trong đại sảnh, rốt cuộc lúc này khách nhân đều còn không có tới tề. Lấy Càn Khôn dong binh đoàn thực lực, hắn quá sớm đi ra ngoài liền có vẻ mất thân phận. Nhưng là hắn tuy rằng không đi đại sảnh, lúc này lại đại ở thuộc về hắn tổng thống phòng, xuyên thấu qua màn hình giám thị trong đại sảnh hết thảy. Trong đại sảnh trang rất nhiều camera mini, cơ hồ mỗi cái góc độ đều có thể quay chụp đến. Thật lớn màn hình bị chia làm 4 cái tiểu cách, mỗi một cái đều đối ứng một cái camera. Lúc này, mặt trên hình ảnh tất cả đều là Phương Vũ Hân. To như vậy, trong đại sảnh tự nhiên không có khả năng chỉ có 4 cái camera. Triệu Càn Khôn xem này 4 cái, vừa lúc là quay chụp đến Phương Vũ Hân. Đến nỗi mặt khác, những người khác sẽ phụ trách theo dõi. Căn bản không cần hắn tự mình xem monster, hắn ngồi ở to rộng, da thật trên sofa. Một bên uống rượu vang đỏ, một bên nhìn trong màn hình Phương Vũ Hân tinh xảo khuôn mặt, rượu hoạt nhập yết hầu. Triệu Càn Khôn cảm thấy cả người đều trở nên khô nóng lên, nhịn không được kéo xuống nơ kéo ra cổ áo. Chính là như vậy căn bản xa xa không đủ, hắn hầu kết không ngừng lăn lộn, ánh mắt cũng trở nên càng thêm tham lam, giống như là theo dõi con mồi lang. Tham lam chung, còn mang theo một tia hung ác. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Ăn mặc tính tương đương cảm xâm phanh sắc lễ phục hỗn huyết mỹ nữ dẫm thon dài cao cùng đi vào tới. Chậm rãi đi đến hắn phía sau. Thấy rõ ràng trong màn hình hình ảnh sau. Nàng kia trương họa tinh xảo trang dung mặt nháy mắt vặn vẹo một chút. Rồi lại thực mau khôi phục bình thường. Hai điều cánh tay xà giống nhau chiến hướng chịu càn khôn. Ngón tay từ cổ áo vói vào đi. Vút ve hắn rộng lớn rắn chắc ngực. Hết sức chọn tương đương đậu. Chịu càn khôn chỉ cảm thấy cả người phảng phất đều bốc cháy lên. Đang lo không cái phát tiết con đường. Thấy nàng chủ động đưa lên tới. Liền bắt lấy cánh tay của nàng nhẹ nhàng một túm. Đem nàng kéo gần trong lòng ngực. Gấp gáp mà xé rách trên người nàng xa hoa lễ phục. Nữ nhân làn da cực kỳ kiều nộn. Chịu càn khôn đôi tay tham lam mà vuốt ve dưới trưởng làn da. Hai mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình Phương Vũ Hân. Hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào. Nhưng mà đúng lúc này, trong màn hình Phương Vũ Hân bỗng nhiên đi lại một chút. Tiếp theo liền biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Triệu Càn Khôn lúc này đang ở cao hứng, thấy thế bỗng nhiên quỳnh lên, không màng trên người thở dốc mỹ nhân. Trực tiếp điều ra sở hữu giám thị hình ảnh, siêu tầm Phương Vũ Hân vị trí, chính là không có, sở hữu hình ảnh đều không có nàng. Ngay sau đó, sở hữu hình ảnh bỗng nhiên trượt lóe, màn hình chỉ còn lại có một mảnh bông tuyết, hình ảnh tất cả đều không thấy. Triệu Càn Khôn gấp đến độ đi lấy máy liên lạc, còn không có đụng tới. Máy liên lạc liền vang lên. Triệu Càn Khôn trực tiếp ấn chuyển được. Liền nghe thấy thủ hạ nói: lão đại, không hảo, có người đem sở hữu camera đều làm hỏng. Triệu Càn Khôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng có người dám hư chuyện của hắn. Hắn lúc này cái gì tính thú cũng chưa, hướng về phía máy liên lạc lạnh lùng mà mở miệng: biết là ai làm sao? Người nọ nghe ra hắn ở nổi nóng, thanh âm tức khắc trở nên thật cẩn thận. Còn không có điều tra ra. Lão đại, nếu không ngươi trước. Hắn nói còn chưa nói xong, Triệu Càn Khôn đã giận dữ hết: chạy nhanh cho ta tra, nhất định phải đem người kia cho ta tìm ra. Mà lúc này trong đại sảnh, Bạch Diệp đã muốn chạy tới Phương Vũ Hân bên người. Hắn trong tay đồng dạng cầm một cái đại khay. UU đọc sách www.ukn.hunet đưa lưng về phía mọi người. Nhìn như là ở chọn lựa đồ ăn, trên thực tế sắc mặt thập phần khó coi. Hắn thấp giọng nói: Hân Hân, nơi này trang rất nhiều camera. Phương Vũ Hân nhìn hắn một cái: ngươi không phải đem chúng nó đều làm hỏng sao? Còn có cái gì hảo lo lắng? Bạch Diệp chán nản: ta là sinh khí, tên hỗn đản kia khẳng định là ở trong tối nhìn lén ngươi. Ta tuyệt đối không tha cho hắn. Phương Vũ Hân nhìn hắn ghen bộ dáng trong lòng kỳ thật rất cao hứng. Nàng kỳ thật tiến vào đại sảnh thời điểm cũng đã phát hiện những cái đó camera. Chỉ là nàng lúc ấy vội vàng tìm Bạch Diệp, lại cảm thấy chính mình không làm gì chuyện khác người, không sợ bị người giám thị, liền không phá hủy những cái đó camera. Nào biết Bạch Diệp gần nhất liền khí tạc, không chút do dự đem những cái đó camera tất cả đều làm hỏng. Những cái đó camera trang bị vị trí thập phần bí ẩn. Triệu Càn Khôn hẳn là hoa chút tâm tư. Kết quả này hết thảy tất cả đều hủy ở Bạch Diệp trong tay. Hắn lúc này chỉ sợ đã tức điên. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, liền nhịn không được lặng lẽ đối Bạch Diệp nói: ngươi cảm thấy hắn khi nào sẽ xuất hiện? Bạch Diệp cười lạnh, vậy muốn nhìn hắn rốt cuộc có thể hay không trầm ổn. Hắn vốn dĩ lên bất mãn Triệu Càn Khôn mơ ước Phương Vũ Hân sự, lần này lại không thể cùng Phương Vũ Hân cùng nhau tới, trong lòng vốn dĩ liền rất không thoải mái. Nào biết gần nhất đến đại sảnh, hắn đầu tiên là thấy Phương Vũ Hân ăn mặc cùng cái tiên nữ dường như đứng ở góc, không biết nhiều ít đôi mắt ở trộm đánh giá nàng. Tiếp theo liền phát hiện trong đại sảnh trang bị rất nhiều camera mini. Hắn cảm thấy Triệu Càn Khôn kia hỗn đản khẳng định thông suốt quá camera nhìn lén Phương Vũ Hân. Trong lòng lửa giận nháy mắt thiêu đốt lên, liền không chút nghĩ ngợi, không chút khách khí mà hủy hoại những cái đó camera, làm Triệu Càn Khôn không có biện pháp nhìn lén. Bất quá, Triệu Càn Khôn nhưng thật ra thực trầm ổn, thẳng đến khách nhân đều tới không sai biệt lắm, hắn mới đi ra. R1152 hết chương.